Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, hạ vực. Cố Khiếu Uy không cần nghĩ ngợi hồi đáp, tìm ngài, có, Tuyết Nữ đại nhân đi tìm ngài một lần, biết được ngài đi xa nhà sau lưu lại một phong thư. Ồ, Thạch Diễm hiểu rõ. Xem ra Dụ Mậu thực còn không có đem Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du tiếp đến. Truyền lệnh, đúng, Cố Khiếu Uy nửa đầu gối quỳ xuống đất, đem thành cửa hang lui tới người ánh mắt hấp dẫn hội tụ. Cố Khiếu Uy thân là Vẫn Tinh môn tiểu đầu mục, có thể nói thực quyền nắm chắc, lúc này lại hướng một tên thiếu niên quỳ xuống đất. Có thể thấy được Thạch Diễm nhất thấp đều là đại đầu mục cấp nhân vật thực quyền. Thạch đường họp, sở hữu đầu mục lớn nhỏ không được kéo dài. Ra lệnh, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi rời đi. Trong phủ trên đường phố, tràn đầy nạn dân, nạn đói khắp nơi trên đất. Thanh cổ phủ người đều hướng phủ thành góp. Cho dù lương thực lại nhiều cũng cung ứng không đến. Trên đường thường xuyên có tán tu vi ăn một miếng ăn ra tay đánh nhau. Nhà môn bổ khoái liên tục không ngừng chạy khắp nơi. Lao ngục người đều tràn đầy. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi về trước Thạch Phủ. Phái thủ hạ đem Dụ Khinh Mộng đưa đến thiên phòng. Tìm đến mấy tên thị nữ chiếu cố. Nếu là tỉnh lại liền tỉnh lại. Không cho phép đạp ra khỏi cửa phòng một bước. Về sau đi Thạch Đường. Chờ đến Thạch Đường. Chỗ có thủ hạ đã tới trước. Thống lĩnh, đại nhân, Thạch Đường ban khiến sảnh. Hoàng Long mộc ghế dựa tiền chạm lấy hai hàng người, đứng dậy từng cái hướng Thạch Diễm chào hỏi. Ngồi, Thạch Diễm nhanh chân đến chỗ sâu nhất, tại đen long mộc trên ghế tọa hạ, liếc nhìn đám người, tạ đại nhân, đám người nhập tọa, ở đây hết thảy có 4 tên đại đầu mục, 40 tên tiểu đầu mục. Tùng Nguyên đứng tại trước nhất, Bạch Sĩ Trung tuy là đại đầu mục, lại như tiểu đầu mục giống như đứng sau lưng Tùng Nguyên. Tùng Nguyên, ta gặp được chỗ thây ngang khắp đồng, giảng một chút mấy ngày nay tình huống. Thạch Diễm ra hiệu Tùng Nguyên tiến lên. Huyền Nhi nhu thuận ôm kiếm đứng ở phía sau. Tùng Nguyên đứng dậy, tiến lên ôm quyền cúi người nói. Bẩm thống lĩnh, ngươi sau khi đi Kim Thiên Hàn Kim Phủ chủ bế quan. Thanh cổ phủ chúng thế lực bắt đầu làm loạn. Thạch Diễm yên lặng nghe. Thanh cổ phủ lưu tại phủ thành phát triển thế lực lớn hết thảy có 2 cái. Cự Sa Môn, Quỷ Liễu Tông, thế lực khác tại Minh Lương phủ địa giới cùng Minh Lương phủ 13 đại tông. 7 đại ngàn năm thị tộc, 22 thế gia lại thế nào tranh. Dù là tranh đến toàn diệt cũng không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có phủ thành mới là Vẫn Tinh môn hạch tâm nhất địa bàn. Cự Sa Môn không cần phải nói. Đầu tiên là dùng Tống Diệp Chu thiết lập ván cục. Sau đó bảo phẩm đại trùy ám sát. Nếu không là Tuyết Nữ đuổi tới hắn lúc ấy liền nguy hiểm. Lại về sau Phệ Hồn Kiếm. Hồng Phương đường phố Phượng Tê lâu mai phục phục sát. Ân oán đã sâu. Quỷ Liễu Tông. Là tạo hóa chi địa giết chết tên kia kỳ dị xăm mặt thanh niên tông môn. Ngày đó đi tỏa yêu tháp thời vừa vặn đụng phải Quỷ Liễu Tông tại thành bên trong xây tông. Nghe Tùng Nguyên giảng, phủ chủ bế quan về sau. Cự Sa Môn cùng Quỷ Liễu Tông liền bắt đầu tranh. Chỉ là không có trực tiếp ra mặt, mà là đem thanh cổ phủ những thế lực nhỏ kia mang ra. Không ngừng cùng một môn hai sẽ hạ thuộc thế lực phát sinh ma sát. Mỗi ngày tử thương vô số kể. Cái này vẫn là không có hoàn toàn khai chiến. Cự Sa Môn cùng Quỷ Liễu Tông chẳng biết dùng thủ đoạn gì. Đem Càn Thiên Hội mua được. 3-2, Vẫn Tinh Môn cùng Bích Đào Hội một cái chiến tuyến. Chống cự cái này tam đại thế lực. Lần này liên thủ là Nhiễm Hải Triều cùng Bích Đào Hội Triệu Lão Ma dốc hết sức thúc đẩy. Nhiều sẽ toàn diện khai chiến chẳng biết. Dưới trướng phụ trách khu vực còn không người dám dẫm vào tới. Bất quá cho dù toàn diện khai chiến, tầng dưới chót lại thế nào đánh đều không có ý nghĩa. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe, nếu không bất động, muốn động liền đem toàn bộ thế lực đánh dụng. Phía trên môn chủ cấp giao chiến, hắn ở phía dưới xét nhà, hư đan cảnh tích lũy cần thiết rất nhiều. Cái này thống lĩnh thân phận đã không thể mang cho hắn quá nhiều tài nguyên. Cũng liền một cái hồng phường đường phố đáng tiền, nhưng lưỡng giới dung hợp đã bắt đầu, nhỏ luân hồi tới gần. Hắn không có thời gian chờ, nói là lưỡng giới dung hợp, kỳ thật liền là địa cầu bị nuốt, biến thành vô lượng hải nổi lên lấy tinh cầu hoặc lục đảo một trong. Về phần nạn đói, có hắn lúc trước tồn kho lương tại, dưới trướng tiêu hao hết toàn đầy đủ. Chờ Tùng Nguyên kể xong, cái khác đại đầu mục từng cái tiến lên báo cáo dưới trướng tình huống. Hết thảy như cũ. Tùng Nguyên ngươi toàn quyền phụ trách, đem những ngày này trừ nộp lên tổng đường thương thuế toàn bộ đưa đến thạch phủ. Có thể đổi linh thạch liền đổi linh thạch, không thể liền linh tệ. Thạch Diễm phân phó một câu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, coi như toàn diện khai chiến. Có bạch sĩ trung ba tên thiên cương cảnh tại, cơ bản phiền phức không được hắn. Trừ phi là tổng đường hộ pháp hoặc trưởng lão cấp xuất thủ. Đại nhân, cự sa môn người một mực đang hồng phường đường phố phụ cận bồi hồi. Nếu là bọn họ, Tùng Nguyên thấy Thạch Diễm muốn đi, vội vàng xin chỉ thị. Ai tiến đến liền chặt rơi ai. Hết thảy có ta phụ trách. Thạch Diễm rét căm căm hồi phục. Xuất ban khiến sảnh, đại nhân đi thong thả. Chúng đầu mục lớn nhỏ thật sâu khom người, chờ Thạch Diễm sau khi đi cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Tùng ca, Thạch thống lĩnh cái này 10 ngày không gặp, tại sao ta cảm giác hắn mạnh rất nhiều, nhất cử nhất động ở giữa, đem đến cho ta cảm giác áp bách, tựa như tại đối mặt đường chủ hoặc các trưởng lão giống như. Cố Khiếu Huy không hiểu nói nhỏ, không nên hỏi không nên hỏi. Tùng Nguyên thận trọng hướng Cố Khiếu Huy nói, Thạch Diễm trên thân bí mật rất nhiều, cái này tuyệt không phải bọn hắn có thể hỏi, có thể nghĩ, làm thuộc hạ, giúp đại nhân quản lý tốt, vơ vét của cải tốt là đủ. Tùng Nguyên sau lưng, thiên cương cảnh đỉnh phong bạch sĩ trung ngoan ngoãn, hắn không có Cố Khiếu Huy cùng Tùng Nguyên quan hệ, tự nhiên không dám thẳng thắn hỏi. Trong lòng cùng Cố Khiếu Huy suy nghĩ một tới, lại không dám ngỗ nghịch Thạch Diễm. Bạch sĩ trung trong lòng có một cái phỏng đoán, có thể hay không? Thạch Diễm đã cực khiếu, nếu là như vậy, Thạch Diễm thiên phú không khỏi quá mạnh. Lắc đầu, bạch sĩ trung không nghĩ nhiều nữa, tóm lại Thạch Diễm để hắn làm gì hắn liền làm cái đó, tuyệt không dám có lòng phản loạn. Tùng ca, ta để hồng phường đường phố bên kia hỗ trợ điều giáo một vị mỹ nhân nhi. Mà lại là trên trời rơi xuống người. Ứng chính là hai ngày này. Chẳng biết Tùng ca có hứng thú hay không theo ta cùng một chỗ. Bạch sĩ trung lấy lòng Tùng Nguyên nói. Thạch Diễm đem hắn đưa cho Tùng Nguyên khi thủ hạ. Những này lấy lòng là nhất định. Không có. Đại nhân trở về. Ngươi làm việc chính mình chú ý chút. Tùng Nguyên tâm thần khẽ động, chênh lệch chút quên, liền từ trong ngực lấy ra một phong thư, bước nhanh truy hướng Thạch Diễm. Bạch sĩ trung sờ lên đầu to, chuẩn bị đi hồng phường đường phố kiểm tra tiến độ như thế nào. Đại nhân, Tùng Nguyên chạy chậm đuổi kịp Thạch Diễm. Thạch Diễm quay người, Huyền Nhi đi theo quay người, con người nhìn chăm chú Tùng Nguyên. Tùng Nguyên toàn thân lạnh lẽo, không dám trì hoãn, đem tin đưa ra nói. Đại nhân, mấy ngày trước đây tuyết nữ đại nhân đi tìm ngài, biết được ngài không ở phía sau lưu lại một phong thư. Để ngài sau khi trở về nhất thiết phải thứ nhất thời gian xem xét. Ồ, ta đã biết, ngươi đi mau đi, Thạch Diễm tiếp nhận tin, tùy ý phân phó nói, đợi Tùng Nguyên rời đi. Thạch Diễm đem phong thư mở ra, che lại chỉ có 4 chữ. Thạch Diễm thân khải, trên thư nội dung cũng không nhiều. 2 đoạn lời nói, một đoạn giống như là công thức nhóm phát lời nói. đặc biệt giá cao cùng ân tình cầu vừa vỡ chướng tinh. Như không quấy dày, như có thể đi lúc này đưa tìm. Đoạn thứ hai lời nói chính là chuyên môn để lại cho hắn. Địa ngục cấm để ta cuối cùng giải hoặc, có thể hạ vực tìm đạo, dù truyền thụ cho ngươi cửu trọng ám ấn, nhưng xa xa không đáng. Càng nghĩ càng rõ, đã không phải cửu trọng ám ấn có thể đền bù. Ngươi thấy tin thời ta đã rời đi Minh Lương Phủ, rời đi Hoàng Triều, tiến về hạ vực, này chuẩn đề rồng lá ngươi cất kỹ, như không có cách nào giải quyết sự tình. Có thể tiến về hoàng thành tìm người hoàng tộc hỗ trợ. Trong thư, kẹp có một mảnh long hình lá xanh, trừ cứng rắn, lại không cái khác đặc điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,